Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 268, mệnh cứng rắn a. Vân Phi Dương tinh tế suy nghĩ một chút chính mình tình huống. Tuy nói hắn không hiểu ra sao thành mỗ người vận mệnh gánh chịu thề, nhưng kỳ thật đối với hắn mà nói không có cái gì chỗ xấu. Dù sao đối phương mệnh không có hắn cứng rắn a, một cái bình thường phàm nhân làm sao có thể mệnh cứng rắn qua người tu chân. Trừ phi người này tích lũy một thân công đức, lại là cái gì tồn tại đặc thù. Đương nhiên, vạn nhất đụng tới cái không hào hào tiếp nhận toàn bộ tu chân giới nghĩa vụ tố chất giáo dục. Người tu chân này nói không chừng thật đúng là không có phàm nhân mệnh cứng rắn. Không cẩn thận liền dễ dàng nói, dù sao cho dù tốt trường học cũng có học cạn bã. Bất quá này rơi xuống trên đầu của hắn, cũng không biết vị này Vân Nhạc rốt cuộc là may mắn hay là không may mắn. Hắn có tùy thời có thể bứt ra lực lượng cùng lực lượng. Bất quá, trước đó hắn tùy ý biến hóa khuôn mặt, người trong nhà một chút cũng không có kinh ngạc. Điểm này ngược lại là rất kỳ quái. Chẳng lẽ lại đám người này biết cái gì? Vẫn là nói chuyên để mắt tới hắn. Nếu là thật sự, liền không thể không vì loại dũng khí này vỗ tay. Phải biết trước đó đối phó thành chủ cái kia chủ sử sau màn đã bị hắn cho chơi đùa ỉu xìu đi à nha. Về sau đoán chừng là sẽ không đang làm cái gì chuyện ác. Tên kia không biết từ nơi nào học được gà mờ pháp thuật. Thân linh lực trong cơ thể cũng hỗn tạp không chịu nổi. Tuyệt đối không phải cái gì chính thống tu sĩ. Thế nhưng không phải cữu hàng giả. Ý thức cũng rất thanh minh. Mặc dù từ trong miệng hắn không hỏi xuất quan tại dạy bảo hắn pháp thuật người tên. Người kia tựa hồ bị làm cái gì lãng quên thủ đoạn. Đá vụn không nhớ rõ lắm. Nhưng cũng ít nhiều đào bới ra một vài thứ. Liên quan tới đối phương linh lực hắn ngược lại là không có tước đoạt. Dù sao kia cũng là nhân gia chính mình thật luyện ra được. Chỉ là về sau không thể dùng chính là. Dù sao phong ấn vẫn là muốn phong ấn. Mang theo Sở Vân gã sai vặt cười theo. Đi vào sân liền the thế giọng nói hô. Thành vệ tướng quân Sở Vân đưa đến. Sở Vân khóe mắt quét mắt phía trên một chút. Chỉ thấy phía trên ngồi trên giường ngồi một cái heo mập đồng dạng người trẻ tuổi. Cái này béo nha cũng là không thấy nhiều. Sở Vân tính ra một chút. Người này cho dù không có 300 kg. Chỉ sợ cũng có 250 kg trở lên. Đỉnh đầu một đỉnh minh châu quan. Người mặc gấm áo bào màu vàng. Bất quá lại mở lấy bộ ngực. Trắng bóng thịt mỡ làm cho người ta xem buồn nôn. Bên cạnh hắn còn có hai cái mỹ cơ tương bồi. Chẳng lẽ cái này chính là đương kim thái tử điện hạ? Sở Vân thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Thảo nào Chu Định Bang mỗi lần vừa nhắc tới hắn cái này biểu huynh thời điểm, luôn là lắc đầu, muốn nói đều là họ Chu tử tôn. Nhìn xem tư thế hiên ngang Chu Định Bang, nhìn nhìn lại trước mắt cái này heo mập giống nhau thái tử điện hạ. Thực sự làm cho người ta không thể tin tưởng bọn họ có liên hệ máu mủ. Người với người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Đồng thời Sở Vân tâm cũng trầm xuống, ngẫm lại lúc này liền vô song tương lai quốc quân, sinh hoạt lại như thế xa hoa lãng phí phong đãng, vô song tương lai thực sự đáng lo. Lúc này cái này thái tử điện hạ cũng đưa ánh mắt theo những cái kia biểu diễn nữ tử trên người, chuyển rời đến Sở Vân trên người, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Sở Vân. Mặt tướng Sở Vân tham kiến thái tử điện hạ. Sở Vân bưng lấy trang bể cá hộp gấm khom người thi lễ đến. Đối với cái này thái tử hắn bây giờ không có quỷ hứng thú. Đầu heo thái tử cũng lơ đễnh, phất tay đến, Sở tướng quân bình thân. Ta nghe người ta nói ngươi tại biên quan cùng Thanh Vân đánh trận phi thường lợi hại, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Nguyên lai cho là ngươi khẳng định là cao lớn thô kệch, ba đầu sáu tay bộ dáng, hôm nay nhìn xem cũng là người bình thường bộ dáng sao? Sở Vân trong lòng một trận ác hàn. Đây là người nói lời sao? Huống chi vẫn là tại một cái đương kim thái tử tận cùng bên trong nhất nói ra được. Nhưng hắn dù sao cũng là thái tử, chính mình lại lớn cũng không hơn được hắn. Vẫn là nhanh lên khách sáo đến. Thái tử nói đùa, mặt tướng kỳ thật cũng chính là một cái thường nhân mà thôi. Cũng không chỗ đặc thù gì. Biên quan một trận chiến sở dĩ may mắn chiến thắng, đều là các tướng sĩ có can đảm dùng mệnh, mặt tướng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Thái tử đối câu trả lời của hắn hết sức hài lòng. Cười ha ha nói, sở tướng quân giành công mà không tự ngạo, thật sự là ta vô song lương đống nha. Sở Vân thầm nghĩ, những lời này nói vẫn còn xem như câu tiếng người. Lúc này thái tử lực chú ý truyền đến Sở Vân vào điện sau vẫn luôn bưng lấy cái kia đại trên hộp gấm. Thế là mở miệng đến, sở tướng quân hôm nay đến đây, trong tay phủng là cái gì đây? Hắn cũng không khách khí. Sở Vân nhanh lên giải thích đến, đây là vi thần tại Hải Châu Thành mua được một cái hiếm lạ đồ vật. Tên là thủy tinh, vật này là dùng thủy tinh làm ra một cái bể cá. Toàn thân trong suốt, trong đó nuôi cá lời nói, chỉ bằng liếc qua thấy ngay, rất là mỹ quan. Thái tử nghe xong vội vàng nói đến, thủy tinh, ta biết, năm ngoái phụ hoàng liền đưa qua ta một cái vật này. Xác thực đẹp mắt, nhanh trình lên làm ta nhìn xem, nhưng có ta lấy trước kia cái xinh đẹp. Thứ này cho tới nay chỉ có các tiên nhân trong tay có. Trong hoàng thất cũng không nhiều gặp, không nghĩ tới sở tướng quân vận khí đúng là tốt như vậy. Tả hữu lập tức có hai cái tiểu công công, thận trọng theo Sở Vân trong tay nhận lấy to lớn địa hộp gấm. Mang lên phía trên, mở ra hộp gấm, đầu heo thái tử đưa cổ nếu hắn có cổ nói hướng trong hộp gấm nhìn lại. Chỉ thấy một cái tinh oánh dịch thấu thủy tinh bể cá nằm ngang tại hộp gấm bên trong. Trong điện dưới ánh đèn hiện rất là xinh đẹp, dẫn tới bên cạnh kia hai cái mỹ cơ cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên. Thái tử càng là cao hứng dị thường, lập tức phân phó đem bể cá từ bên trong hộp lấy ra bày đưa mời ra làm chứng trên. Lại phân phó người lập tức lấy nước đến rót vào bể cá bên trong. Có cái tiểu thái giám thông minh hấp tấp từ bên ngoài làm mấy đầu cá chép đi vào. Để vào bể cá, cách bể cá có thể thấy rõ ràng diễm lệ con cá ở bên trong bơi qua bơi lại. Tình cảnh như vậy ngoại trừ Sở Vân bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy, dẫn tới thái tử đám người chậc chậc tán thưởng. Trước đó hoàng thất bên trong thủy tinh cơ bản đều chỉ là đơn giản một chút pho tượng hoặc là hoàng đế chuyên dụng vật, sao có thể đến phiên hắn a? Thái tử nhận được Sở Vân địa lễ vật này, thái độ càng là tốt lên rất nhiều, lập tức phân phó ban thưởng Sở Vân hoàng kim 50 lượng. Mà hắn thì đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bể cá phía trên. Không còn có hứng thú cùng Sở Vân bắt chuyện. Sở Vân nhìn cái này thái tử, âm thầm lắc đầu một phen, đứng dậy cáo lui. Thái tử cũng không tướng lưu, chỉ là phân phó về sau nếu là gặp lại đồ chơi tốt gì nhất định phải trước đưa cho hắn. Sở Vân cười khổ đáp ứng xuống, ra phủ thái tử sau, Sở Vân tâm tình càng thêm không tốt đứng lên, nghĩ đến vô song một cái mênh mông đại quốc, nếu như vậy xuống, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, êm đẹp một quốc gia chỉ sợ cũng sẽ nước đã không nước. Sở Vân bây giờ trải qua làm hắn đối quốc gia này tán thành độ phi thường cao. Bắt đầu chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác đất là cái này quốc gia cân nhắc vấn đề đứng lên, bất quá Sở Vân chung với rốt cuộc là quốc gia vẫn là hoàng thất. Tương đương rõ ràng, hắn tán đồng chính là quốc gia này, mà không phải những cái kia hãm hại quốc gia người cầm quyền. Nếu là lương quân, hắn tự nhiên là duy trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,